Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lấy cái máy sấy lầm sơ niệm nói xong đi đến cạnh tủ mở cửa tìm bên trong. Cô nhìn thấy áo choàng tắm cũng ở đây. Cô đưa tay lấy một bộ rồi vội vàng cầm theo máy sấy chạy vào trong phòng tắm. Hơi thở Lam Thiên Hạo có chút gấp gáp. Anh khẽ cắn môi, đứng dậy đi ra ngoài ban công. Trong phòng Kiều Mộ Trạch ở tầng trên, Tranh Noãn Noãn cũng quấn khăn tắm đi ra. Cô cũng đã gội đầu, mái tóc dài đến ngang lưng ướt sũng. Khi cô chuẩn bị lấy máy sấy thì nghe thấy giọng nói của người đàn ông vọng vào. Lại đây, chàng Noãn Noãn ngẩng đầu lên nhìn thấy máy sấy tóc đang cắm ở ngay cạnh anh. Hơn nữa anh còn định sấy tóc cho cô. Chàng Noãn Noãn có chút ngại ngùng bước đến. Người đàn ông vào phòng tắm lấy một cái khăn khô khoác lên vai cô rồi chủ động nhẹ nhàng sấy tóc giúp cô. Chàng Noãn Noãn nhắm mắt lại, bởi vì vừa nãy ở trong phòng tắm cô khóc nên mắt có chút đỏ, chỉ có nhắm mắt lại thì mới không bị anh phát hiện. Nhưng Kiều Mộ Trạch vẫn nhìn ra được cô khóc, điều này khiến anh đối với hành động của fan nam hôm nay vô cùng tức giận. Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra dây thanh quản xem có sao không. Kiều Mộ Trạch an ủi cô. Chàng Noãn Noãn gật đầu, bây giờ cô cũng rất muốn biết xem rốt cuộc dây thanh quản của cô đã xảy ra chuyện gì. Trong một gian phòng nghỉ ở tầng 2, Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền đang ngồi cùng nhau không nói câu gì. Bọn họ bây giờ mới biết được một buổi họp fan tốt. Mặc dù là họ hại Trang Noãn Noãn không thể hát được, nhưng người xấu hổ lại là cả nhóm của họ. Bây giờ, các fan hâm mộ đều giải tán rồi, mà chuyện này cũng đã xuất hiện ở trên mạng. Rất nhiều fan hâm mộ đều lên án kịch liệt fan nam kia. Hơn nữa đối với việc dây thanh quản của Trang Noãn Noãn khó chịu không thể hát được cũng đều cảm thông ủng hộ cô. Rất nhiều fan hâm mộ đều bảo cô nghỉ ngơi tốt, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hơn nữa toàn bộ hot search đều là Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm, không đề cập gì đến hai người họ. Điều này còn tồi tệ hơn, ngay cả chủ đề về hai người họ cũng không có, căn bản giống như người tàng hình vậy. Đột nhiên Diệp Mạn Ni nghĩ đến cái gì đó. Cô ta nhanh chóng đứng dậy đi đến trước cốc mà Trang Noãn Noãn từng uống, cầm cốc lên đổ nước đi, nói với Lâm Thiến. Cái này bắt buộc phải tiêu hủy, không thể để bọn họ điều tra ra được. Mau ném đi chỗ khác. Lâm Thiến cũng có chút sốt ruột, bởi vì ở sân khấu hôm nay còn có Kiều Mộ Trạch và Lam Thiên Hạo, hai người họ không phải là người dễ chọc. Diệp Mạn Ni lập tức cầm cốc ra người, cô ta vứt cốc vào trong phòng vệ sinh. Sau khi đổ nước cô ta còn rửa sạch cốc rồi mới vút đi. Hiện tại cô ta không hy vọng chuyện này sẽ liên quan đến họ. Sau khi Diệp Mạn Ni quay trở lại, cô ta nhìn Lâm Thiến, trong ánh mắt hai người đều có chút chột dạ cùng với nỗi lo lắng bất an trong lòng. Chàng Noãn Noãn sẽ không nghi ngờ việc này do chúng ta làm đâu nhỉ? Cũng không phải chúng ta đưa nước cho cô ta, sao có thể là do chúng ta làm được? Lâm Thiến nhìn một cái, yên tâm đi. Làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta đâu. Có điều trong lòng hai người cũng nghĩ đến một chuyện khác. Hiện tại hai người bọn họ bị bỏ lại ở đây. Còn Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm thì đang ở khách sạn tận hưởng cùng hai người đàn ông đẹp trai. Đặc biệt là Diệp Mạn Ni. Cô ta cực kỳ ghen tị. Cô ta không quên được vừa nãy Kiều Mộ Trạch cởi bỏ Âu Phục. Không màng đến sự đất tiền của Âu Phục mà lau trên người Trang Noãn Noãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí của Trang Noãn Noãn trong lòng anh đã quan trọng đến như vậy rồi hay sao? Trong phòng của Lam Thiên Hạo, Lam Sơ Niệm cũng thay một chiếc khăn choàng tắm rộng rãi bước ra. Mái tóc mềm mại đã khô hơn nửa, khuôn mặt trắng mịn, sạch sẽ mà xinh đẹp. Lam Thiên Hạo đứng trên ban công nhìn bóng dáng cô mặc áo choàng tắm ở chỗ để máy sấy tóc, trong đầu anh không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Trên người cô ngoại trừ áo choàng tắm còn mặc cái khác không? Đáp án rất rõ ràng, không có. Lam Thiên Hạo lập tức chau mày, ngăn không cho bản thân tưởng tượng thêm thứ gì liên quan đến chuyện này. Dáng vẻ chau mày của anh khiến Lam Sơ Niệm ngay lập tức lo lắng nhìn anh. Anh cả, sao vậy? Anh đau đầu sao? Lam Sơ Niệm nói xong tiến lại gần anh, mùi thơm bao quanh người. Cô kiễng chân lên dùng hai ngón tay mảnh khảnh xoa xoa hai bên thái dương của anh. Cách chương.